Thập niên 60 mang theo không gian làm thanh niên trí thức. Chương 13:13, nam nữ chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hướng Đông, Tôn Hảo, Cát Hồng Bân, ba người vốn rất nhát gan. Nếu xảy ra chuyện một người tử vong, hai người được đưa đến bên thanh niên trí thức xử lý. Vậy ba bọn họ chỉ biết trốn đi thật xa. Chuyện này có thể nói rõ vì sao trong sách không nhắc tới ba bọn họ ư? Chính Lâm Diệu hình như là năm 69 mới xuống nông thôn. Trong sách từng miêu tả nữ chính xuống nông thôn vừa vặn đuổi kịp thu hoạch vụ thu. Hai cái tay ngọc khắp nơi đều là bọng nước. Cũng may phòng phát sóng trực tiếp có kem chống nắng, nếu không mặt bị lột ra. Hiện giờ cách thu hoạch vụ thu còn chưa đến một tháng. Nếu thật sự xuyên sách, vậy phải nghĩ biện pháp dọn ra khỏi khu thanh niên trí thức trước khi nữ chính đến thôn du thụ. Từ Ninh đang nghĩ đến thất thần, nghe vợ của trưởng thôn gọi. Thanh niên trí thức từ, tới nơi rồi, không phải là cô muốn đi gửi thư sao? Mau đi đi, trời vẫn còn sớm, chậm trễ thì không kịp quay lại xe bò. Lúc này Từ Ninh mới kịp phản ứng, vội vàng đồng ý. Vâng thím, cháu đi đây. Từ Ninh không đi gửi thư, bút ký của nguyên chủ cô không quen thuộc lắm, luyện tập trước lại viết. Đến hợp tác xã mua bán trước. Bên trong có không ít người, khi nguyên chủ xuống nông thôn có mang theo ít phiếu, Từ Ninh định dùng. Mua 1 cân đường đỏ, 1/2 cân bánh trứng, 1/2 cân muối, đưa phiếu 1 cân đường, phiếu 1/2 cân bánh trứng cho người bán hàng. Đường đỏ 4 hào 8 1/2 cân, 1 cân 9 hào 6. Bánh trứng 7 hào rưỡi 1/2 cân, muối 1 hào rưỡi 1/2 cân, tổng cộng 1 tệ 8 hào 6 xu. Từ Ninh đưa tiền cho người bán hàng, bỏ đồ vào trong sọt. Nhìn khắp nơi một lát. Đi đến chỗ bán thịt, bên cạnh quán thịt chen đầy, Từ Ninh xoay người đi ra ngoài. Cô không định bán đồ trong không gian, mấy năm nay cũng không muốn đến chợ đen làm buôn bán như nữ chính. Cô không có vầng sáng của nữ chính, cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Còn tự do mua bán lương thực ít nhất phải 10 năm, lương thực trong không gian của cô cũng không nhiều lắm. Nếu chiếm cơ thể của nguyên chủ, vậy cô sẽ quản người thân của nguyên chủ. Nghĩ tới cha mẹ của nguyên chủ, cô đột nhiên nhớ tới mấy tình tiết lướt qua trong sách. Khi trưởng thôn đi đón đám thanh niên trí thức xuống nông thôn là nam chính, đi theo còn có 1 nam 1 nữ và 1 đứa bé trai 2-3 tuổi. Ba người kia thành phần không tốt xuống nông thôn tiến hành cải tạo, khác với thanh niên trí thức là thanh niên trí thức ngồi xe bò tới, hai người lớn và đứa bé kia thì đi theo xe bò đến thôn du thụ. Ba người thành phần không tốt thì phải ở chuồng bò. Chuồng bò cách khu thanh niên trí thức không xa. Xe bò đưa đám thanh niên trí thức tới khu thanh niên trí thức. Khi dẫn ba người kia đến chuồng bò, một bé trai xông tới gọi. Cha, mẹ, Tiểu Mạc. Bé trai 2-3 tuổi trong ba người kia gọi bé trai kia gọi. Anh hai, lần này dù nói thế nào là đoạn tuyệt quan hệ cũng không có ai tin. Bé trai gọi cha mẹ cũng đi theo ở chuồng bò. Sau đó trong sách không nói về nhà này nữa. Nhưng mấy năm sau khi nam nữ chính đã kết hôn. Khi ăn cơm tối xong đi ra ngoài tản bộ, khi đi qua bên này nhìn thấy đứa bé trai 10 mấy tuổi ăn mặc rách nát gánh nước đi về phía chuồng bò. Trong lòng cảm thán một câu, đúng là đáng thương. Từ Ninh vừa đi vừa hồi tưởng lại tình tiết trong sách, phần lớn đều là viết xung quanh nam nữ chính, ngoại trừ mấy thanh niên trí thức ở khu thanh niên trí thức và một số người trong thôn ra, còn lại đều sơ lược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói nhiều nhất là chuyện nữ chính buôn bán ở chợ đen, nếu tạm thời không nhớ nổi tình tiết có tác dụng gì, vậy thì không nghĩ nữa. Nếu đã đến huyện thành, thì đến nhà anh trai của sinh viên mà cha nguyên chủ nói thăm hỏi một chút, xem người này thế nào, có cần thiết kết giao hay không. Khi Từ Ninh ra cửa có mang theo tờ giấy viết địa chỉ, ở trên phố hỏi mấy người tìm được đến nơi. Một ngôi nhà rất bình thường. Không khác gì mấy hộ xung quanh lắm. Từ Ninh đi tới cửa, nhẹ nhàng gõ cửa 2 cái, ở bên ngoài gọi. Có ai ở nhà không? Một lát sau một người phụ nữ hơn 20 tuổi ôm đứa bé đi ra, hỏi Từ Ninh. Em tìm ai? Cách Trương.